Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, Bộ Lộc Hồ. Sơn lĩnh quân, lại không nhắc đến Thích Tây Đô Hộ Phủ Động Tĩnh, Ô Tư Tạng trên cao nguyên, Vương Sung dẫn theo Ô Tư Tạng thiết kỵ, còn có các đại gia tộc phân phối tới cao thủ, đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh, hi họ họ. Một tiếng hùng dũng ngựa tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Nháy mắt phá vỡ trên cao nguyên bình tĩnh. Ô Tư Tạng người phản ứng so với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, rậm rạp chằng chịt Ô Tư Tạng thiết kỵ như màu đen như nước thủy triều từ đằng xa chạy nhanh đến. Luồng khí thế kia che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, làm người ta sợ hãi không ngớt. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng phong cuồn cuộn, khí lưu khuấy động, trên thảo nguyên bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Chuẩn bị, Vương Sung giơ lên trường kiếm của mình, chỉ xéo phía trước, âm thanh bình tĩnh mà trấn định, đối mặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn phong trào mà đến Ô Tư Tạng thiết kỵ. Vương Sung không sợ hãi chút nào. Chỉ có vô tận chờ mong, nếu muốn thay đổi Thích Tây, thay đổi Tây Vực, thay đổi toàn bộ đế quốc vận mệnh, tất cả liền bắt đầu từ bây giờ. Khanh, áo giáp chấn động, hầu như chính là Vương Sung hạ lệnh đồng thời. Vương Sung sau lưng 5.000 ô thương thiết kỵ toàn bộ tập kết xong xuôi. 5.000 đại quân, lặng yên không tiếng động đứng sừng sững sau lưng Vương Sung. Từng cái yên tĩnh trầm mặc dường như dày nặng dãy núi. Xâm lược như lửa, bất động như sơn, tuy rằng đại quân không nhúc nhích, thế nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia loại bình tĩnh bên dưới ẩn chứa. Núi lửa giống như năng lượng bàng bạc, 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm, khoảng cách càng ngày càng gần. Rất xa thậm chí có thể nhìn thấy những Ô Tư Tạng kia thiết kỵ phún ra khí tức. Cùng trong tay run rẩy binh khí, là sơn lĩnh quân, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Không phải Vương Sung trận doanh, mà là khách xa nhau ngoài mấy trăm trượng Thích Tây Đô hộ quân phái ra thám báo. Bọn họ quanh năm cùng Ô Tư Tạng người tác chiến, đối với Ô Tư Tạng người quân đội hết sức quen thuộc. Liếc mắt liền thấy được những Ô Tư Tạng kia người trên ngực trái trên đỉnh ngọn núi tiêu chí. Ô Tư Tạng người căn cứ tác chiến khu vực bất đồng địa hình. Đem đại quân chia làm Bình Nguyên quân, Thảo Nguyên quân cùng Sơn Lĩnh quân. Trong đó lợi hại nhất chính là Sơn Lĩnh quân. Kỵ binh tác chiến thích nghi nhất địa hình bằng phẳng khu vực. Nếu có thể ở địa hình phức tạp dãy núi địa hình tác chiến. Như vậy chi quân đội này thực lực liền có thể tưởng tượng được. Sơn lĩnh quân phổ biến thực lực trình độ vượt qua cái khác quân loại. Bọn họ sức mạnh rất lớn, cưỡi lấy chiến mã đều là đi qua đặc thù bồi dưỡng. Không chỉ xương cốt so với những thứ khác thanh khoa mã càng tráng kiện. Hơn nữa chạy trốn càng nhanh hơn, bắp thịt càng bền chắc. Có thể thừa nhận được càng thêm kịch liệt truy đuổi cùng va chạm. Quan trọng nhất là, tất cả sơn lĩnh quân đều là đã từng thâm nhập quá bên trong những quốc gia khác lục. Từng cái có thể chinh quen chiến. Kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Ở Thích Tây tất cả mọi người biết một chuyện. Đó chính là Ô Tư Tạng sơn lĩnh quân đã từng vòng qua Thích Tây. Thâm nhập Thảo Nguyên. Đã đánh bại mấy lần với mình Tây Đột Quyết Hán Quốc kỵ binh. Thích Tây Đô hộ quân quanh năm chú đóng ở thế cuộc phức tạp biên thủy khu vực. Chiến tranh quanh năm không ngừng. Cùng nội lục quân đội so với Thích Tây Đô hộ quân tuyệt đối là số 1 số 2 tinh nhuệ. Đụng với Ô Tư Tạng quân đội cũng thường có thể lấy chậm đợi động, lấy thủ chờ công. Đồng thời dựa vào thực lực của tự thân cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đem đối thủ bước lui. Chỉ có đụng với sơn lĩnh quân, Thích Tây Đô hộ quân tổn thương so với thường đạt tới 8 so với 10. Nói cách khác, nếu có 8 tên Ô Tư Tạng người chết trận, như vậy thì có ít nhất 10 tên Thích Tây Đô hộ quân tiếp theo chôn cùng. Ở Ô Tư Tạng cao nguyên rất nhiều binh loại bên trong. Sơn lĩnh quân tuyệt đối là Thích Tây Đô hộ quân kiêng kỵ nhất quân đội. Bất kể là Phó Lan Hách vẫn là Hạ Bạt Giã, nếu như gặp phải nhánh quân đội này, tuyệt đối sẽ hiệu lệnh toàn quân, tăng mạnh công sự, toàn lực đề phòng, cần phải dưới tình huống, thậm chí rút khỏi cao nguyên, tạm thời tránh ra phong mang đều là có thể. Xong đời, đụng với Sơn lĩnh quân, lần này bọn họ chết chắc rồi. Vài tên Thích Tây Đô hộ quân thám báo vẻ mặt căng thẳng, đầy mặt sầu lo, tuy rằng cùng Vương Xung bọn họ bất đồng, nhưng dù sao đều là người đường. Vương Xung bọn họ bị giết, mọi người cũng là cảm động lây. Không có cách nào, tướng quân hạ lệnh, nghiêm cấm chúng ta điều động, chỉ bằng bọn họ mấy người kia tay, căn bản không khả năng đối kháng Ô Tư Tạng Sơn lĩnh quân. Nếu như bọn họ hiện tại liền rút khỏi cao nguyên, có lẽ vẫn tới kịp. Một tên trên cổ giữ lại một con ngô công giống như vết sẹo Thích Tây quân thám báo nói, chậm, một khi bọn họ lui lại, Ô Tư Tạng người thuận thế xung phong mà xuống. Kỵ binh uy lực so với trên vùng bình nguyên xung phong còn muốn lớn hơn. Như vậy bọn họ chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Hiện tại bất kể như thế nào bọn họ cũng đã chết chắc rồi. Ai cũng cứu bọn họ không được. Một người khác Thích Tây quân thám báo nói, có thể làm thám báo đều là trong quân đội tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, gặp được Sơn lĩnh quân xuất hiện chớp mắt, đoàn người đã có thể nhìn thấy Vương Xung bọn họ số mạng. Xa xa, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển Ô Tư Tạng Sơn lĩnh quân cũng không có vẫn xung phong lại đây, mà là ở khoảng chừng 2000 ngoài trượng ngừng lại. Tất cả chiến mã hy họ hí dài, vô số ánh mắt đều tập trung ở đông bắc giác tam giác chỗ hổng nơi đó. Này chút đường man tử thực sự là đến chết không đổi. Một căn cứ địa liền đã đủ, lại còn dám ở chỗ này xây dựng thêm. Lẽ nào cho rằng cao nguyên là thuộc ở sao? Của bọn họ, đại quân phía trước nhất, một tên thân khoan thể bàn, thân thể lông dày đặc, mặt đen thang Ô Tư Tạng hãn tướng cầm trong tay một thanh dài hơn một trượng kỳ dị đâm bổng. Ánh mắt lộ ra từng trận hung quang. Tướng quân, tam giác chỗ hổng là chúng ta ra vào Thích Tây, Lũng Tây cùng đột quyết đại thảo nguyên yếu đạo. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể bị bọn họ lấp kín. Bên cạnh một người khác, Ô Tư Tạng tướng lĩnh nói, Ô Tư Tạng bắc cảnh góc đông bắc tam giác chỗ hổng tuy rằng mở miệng không là rất lớn, nhưng là Ô Tư Tạng ở bắc cảnh ra vào cao nguyên cấp tốc đường nối một trong. Cái này cũng là phát hiện Vương Xung đám người trong đó trắng trợn sửa chữa và chế tạo sau, Ô Tư Tạng kỵ binh tới nhanh như vậy nguyên nhân trọng yếu. Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân xung phong, giết chết bọn họ. Bộ Lộc Hồ, cũng chính là mặt đen thang Ô Tư Tạng hãn tướng hung ác nói. Vâng, tướng quân, lính liên lạc rất nhanh theo tiếng đi. Thế nhưng vừa mới đi ra một đoạn, lập tức bị gọi lại. Chờ một chút, nhìn phía xa từng bước chi chít như sao trên trời, lập lòe lạnh quang, hàng nhái Phật ngư lân giống như sắt thép tường thành. Bộ Lộc Hồ trong mắt đột nhiên chần chờ một chút. Làm Ô Tư Tạng bắc cảnh nổi danh hãn tướng, Bộ Lộc Hồ so với những tướng lãnh khác càng thêm cẩn thận. Những cá kia lân giống như sắt thép tường thành bản năng để hắn cảm thấy khả nghi. Trước tiên đừng có gấp, phái một đội kỵ binh trước tiên đi dò xét một hồi. Nếu như không có vấn đề liền trực tiếp giết chết bọn họ. Bộ Lộc Hồ đột nhiên trầm giọng nói, vâng, tướng quân. Rất nhanh, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển Ô Tư Tạng trong đại quân lập tức vang lên một trận thê lương nhưng cũng cực kỳ hùng hồn bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh, đại quân rối loạn tưng bừng. Rất nhanh, một nhánh khoảng 2000 người tiên phong lập tức từ bên trong chia lìa đi ra. Hầu ra, bọn họ phái ra tiên phong, Lý Tự Nghiệp nói, Vương Dung cười gật gật đầu. Lần này tướng lĩnh tựa hồ rất không bình thường. Xem ra hết sức cẩn thận. Ô Tư Tạng người phần lớn đều thẳng thắn. Đạt tới dũng mãnh, có thể phân ra một phần tiên phong. Đi đầu dò hỏi, ở Ô Tư Tạng nhân chung đều là vô cùng sự hiếm thấy. Chuẩn bị, Vương Dung trường kiếm vung lên. Ra lệnh một tiếng, 300 ô thương thiết kỵ đột nhiên nhanh như tia chớp từ tầng tầng sắt thép tường thành sau lao ra. Thẳng tắp hướng về đối diện Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh phóng đi. Vô Liêm Sỉ, thấy cảnh này, Bộ Lộc Hồ kể cả xung quanh tất cả Ô Tư Tạng tướng lĩnh đều là con ngươi co rụt lại. Mắt muốn phun lửa, Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh tung hoành ngang dọc, giết qua đối thủ không chỉ mấy lần. Vẫn là lần đầu tiên đụng tới cuồng vọng như vậy kẻ địch. Tiêu diệt bọn họ cho ta, không giữ lại ai, Bộ Lộc Hồ lạnh giọng nói. Xa xa, 2000 Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, 800 trượng, 700 trượng, 600 trượng, giết. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa rít gào. 2000 tên Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh, hai mắt đỏ đậm, đồng loạt rút ra trên người loan đao, hướng về 300 ô thương thiết kỵ xung phong đi, đang hướng giết đồng thời. 2000 Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh nhanh chóng biến hóa. 300 người một đội, trực tiếp phân thành đội 7, hình thành một cái 7 tầng hình thang hàng ngũ, dường như sóng biển giống như hướng về 300 ô thương thiết kỵ xung phong đi. Động đất run rẩy, 2000 Ô Tư Tạng thiết kỵ khí tức liền thành một vùng nặng vô cùng, từng trận ầm ầm nổ vang từ dưới vó ngựa truyền đến, tựa hồ liền đất đai dưới chân đều không chịu nổi trọng lượng của bọn hắn. Mà cùng này chút Ô Tư Tạng người tuyệt nhiên ngược lại, 300 ô thương thiết kỵ hoàn toàn tĩnh mịch, không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Bọn họ trận hình không ngừng kéo dài, cuối cùng hình thành một cái thật dài mũi tên gió trận hình, hướng về 2000 Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh xông tới. Tuy rằng vô thanh vô tức, nhưng cũng càng có một loại không nói lực rung động. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến rồi 300 ô thương thiết kỵ cùng 2000 Ô Tư Tạng sơn lĩnh binh trên người. Đáng chết, bọn họ đang làm gì? Chuyện này quả thật là đang tự tìm đường chết. Bọn họ điên rồi sao? Cái kia 300 kỵ binh sẽ toàn bộ chết quang, không còn một mống. Xa xa, vài tên Thích Tây Đô hộ quân thám báo sắc mặt cũng thay đổi. Coi như là Thích Tây bộ đội tinh nhuệ nhất, đối mặt sơn lĩnh binh cũng không dám như thế kéo lớn. Lấy 300 kỵ binh đi đối mặt 6-7 lần đối thủ, mọi người không ai từng nghĩ tới Vương Dung lại sẽ lấy loại này sách lược. Đang kinh dị, xa xa 300 ô thương thiết kỵ khoảng cách đối phương đã càng ngày càng gần. Cheng, không chút do dự nào, 300 ô thương thiết kỵ nháy mắt rút ra trên người trường kiếm, gia tốc xông về phía trước. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, đại địa nổ vang, khoảng cách càng ngày càng gần. 300 ô thương thiết kỵ trước sau không nói một lời, thiết kỵ phía sau cuồn cuộn bụi mù vung lên 10 trượng cao. Bầu không khí ở trong nháy mắt này đã nồng nặc đến rồi mức độ không còn gì hơn. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai chi thiết kỵ ở giữa chiến trường nặng nề đụng vào nhau. Hi họ, cuồng phong mênh mông, hàng trăm hàng ngàn chiến mã ở trong cuồng phong kịch liệt gào thét. Thanh âm kia vượt trên cao nguyên tất cả âm thanh. Thật giống qua một sát na, lại thật giống qua vô số thế kỷ rất dài. Một trận lại một trận nặng nề chiến mã ngã xuống tiếng vang vọng chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, chiến tiếng ngựa hí, đao kiếm tiếng va chạm vang lên liên miên. Sau một khắc, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt. 300 ô thương thiết kỵ cùng đối diện ô tư tạng quân địch chỉ rằng co chốc lát. Liền giống như một đem sắc bén dao nhọn giống như hung hăng cắt ra ô tư tạng người phòng ngự. Giết, tận đến giờ phút này, 300 ô thương thiết kỵ mới phát sinh một trận giống giận kinh thiên động địa. 300 đạo vầng sáng ở dưới chân rung động, nối liền một đường, đem đối diện ô tư tạng thiết kỵ dồn dập đánh bay. Một tầng, hai tầng, ba tầng, ô tư tạng người cái thang hình hàng ngũ ở 300 ô thương thiết kỵ trước mặt phảng phất giấy giống. Như vậy, dồn dập vỡ tan, hoàn toàn không phải hợp lại kẻ địch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mây xanh. Kỵ binh xung phong sức mạnh mạnh mẽ biết bao. Cái kia chút ngăn cản ở trước người ô tư tạng kỵ binh không phải cả người lẫn ngựa. Đụng phải đứt gân gãy xương, chính là bị 300 ô thương thiết kỵ tập thể xung phong sức mạnh. Hung hăng chấn động ra 10 trượng có hơn. Cái kia loại tràng diện vô cùng rung động. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. 2000 ô tư tạng sơn lĩnh binh, thất trọng hình thang đội ngũ, cũng đã bị 300 ô thương thiết kỵ triệt để tạc xuyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.